Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65 thuộc nữ. Phúc Duyên lục năm hạng kỹ năng đều cùng sinh hoạt hàng ngày tương quan. Công nghệ cùng nấu nướng này hai hạng sở từ đã lược có đọc qua. Bất quá chính là trình độ còn quá mức giống nhau. Làm ra đồ ăn cũng chỉ có thể nói đúng không khó ăn mà thôi. Nhưng này công nghệ hạng nhất, sở từ chuyên tấn công bệnh, cho nên mới có thể dưỡng ra sống tại Money. Sở từ đối may không có hứng thú. Nhưng suy xét đến chính mình này mạng nhỏ, vẫn là phải dùng tâm học tập. Bởi vậy mua bố thời điểm không chút nào nương tay. Xem Thôi Hương Như âm thầm táp lưỡi. Cũng may bồi Thôi Hương Như cùng nhau trừ bỏ nàng ở ngoài còn có cái tuổi trẻ tiểu tẩu tử. Cũng không cần lo lắng trở về thời điểm các thôn dân miên man suy nghĩ. Cho rằng nàng hoa chính là Thôi Hương Như tiền. Ở sở tư hun đúc dưới, Thôi Hương Như tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng cũng mua không ít đồ vật. Đi dạo hai cái giờ phố lúc sau, Thôi Hương Như tâm tình cũng hảo rất nhiều. Không giống phía trước như vậy hối hận. Lúc này mới cùng nhau hồi trình. Sở Đường ở nhà đợi sở từ một ngày, lại không nghĩ rằng thẳng đến trời tối mới nhìn thấy nàng người. Nếu không phải nghe Duyên Tử nói nàng đi huyện thành, hắn thật là muốn cấp khắp nơi tìm người. Bất quá nhìn nhà mình tỉ tỉ này vô tâm không phổi dạng, chỉ có thể hết chỗ nói rồi. Thôi Hương Như sự tình hắn đã nghe nói. Xuyên tử đem sở từ mắng chửi người nói càng là một chữ không rơi ở trước mặt hắn lặp lại một lần. Nghe xong lúc sau, hắn chỉ cảm thấy ngực như là tạt một tòa núi lớn giống nhau. Không thở nổi, tỷ ngươi đã trở lại, ta để lại cơm. Sở Đường tự nhận tính tình hảo, lúc này mới không trực tiếp phát tác, không ăn. Hôm nay bồi Hương Như tỷ ở huyện thành ăn đốn bữa tiệc lớn, sở tử lại đem đồ vật toàn bộ bỏ vào phòng, thuận đường cho ngươi mua hai thân quần áo mới, đều là thu khoản, chờ ngươi khai giảng thời điểm duyên, hiện tại mỗi ngày đều phải làm việc. Sở Đường khẳng định luyến tiếc xuyên quần áo mới đạp hư. Này đó bố, Sở Đường sửng sốt một chút. Ta tưởng luyện luyện nữ công, không chuẩn về sau còn có thể đương cái danh môn thục nữ. Sở Từ nói giỡn nói. Này thục nữ, hai chữ vừa ra, Sở Đường nháy mắt bị điểm. Tỷ con biết chính mình là cái nữ nhân, chúng ta hảo hảo quá chính mình nhật tử không hảo sao? Vì cái gì một hai phải trộn lẫn Thôi Hương Như sự? Ta biết nàng đối với ngươi có ân, giúp đỡ ngươi cũng muốn lượng sức mà đi a. Ngươi hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt chửi ầm lên. Quay đầu lại trong thôn người lại không biết muốn như thế nào bố trí ngươi. Ngươi đều 17, về sau có phải hay không không nghĩ gả chồng. Thôn liền lớn như vậy một chút. Gió thổi cỏ lay việc nhỏ nhi đảo mắt là có thể mọi người đều biết. Bọn họ thôn trước kia dân cư thiếu, sức lao động không đủ, cho nên không giống mặt khác khu như vậy, thi hành kết hôn muộn sinh con muộn. Có chút nữ hài tử 15-6 tuổi liền gả cho người, mà vạn một ít 20 tuổi tả hữu cũng đều có thể định ra hôn sự. Trong thôn cơ hồ không có bằng cấp cao nữ hài tử. Này đó nữ hài tử nếu vẫn luôn ngốc tại trong nhà gả không ra, khẳng định là muốn chịu người xem thường. Sở Từ đều đã 17. Hắn tuy rằng cảm thấy nhà mình tỉ tỉ nơi chốn đều hảo, khá vậy biết người khác không như vậy tưởng. Nếu nàng lại làm người ngoài đối nàng ấn tượng một kém lại kém, thật muốn biến thành gái lỡ thì. Sở Đường giận đỏ mắt, trong lòng lại nghĩ đến tỷ đệ hai mấy năm nay ủy khuất, càng là mũi đều phiếm toan. Sở Từ sửng sốt một chút, nàng hôm nay tâm tình khá tốt, bởi vì Thôi Hương Như thoát khỏi kia chán ghét người một nhà, về sau xem như thoát ly khổ hải. Trước mắt lại bị Sở Đường không thể hiểu được hung vài câu, có chút không rõ nguyên do. Ta không phải cùng ngươi nói sao, về sau mua cái, về sau chiêu tế. Sở Tử nói câu. Sở Đường vốn dĩ chính khí, nghĩ Sở Tử thấy hắn phát hỏa cũng nên làm bảo đảm mới đúng, lại không nghĩ rằng nàng lại nhắc tới phía trước lời nói đề, nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Ngươi phía trước nói muốn lộng cái nam nhân trở về nói kia đều là thật sự, không phải nói giỡn. Ngoặc kép, hết chương.